Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1694, nguy hiểm ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đợi một lát, Trương Tiểu Hủy nhức đầu tình huống hơi chậm tách ra. Phùng Húc Huy xe chạy tới 912. Đi Chu Lập Đào vậy mặt khai trừ một cái đầu bộ chụp cộng hưởng từ tờ đơn. Giao tiền đi làm kiểm tra. 20 phút sau đó, chụp cộng hưởng từ xuất hiện ở phòng làm việc trên màn ảnh. Cơ để động mạch đạt tới bên trái trong đầu động mạch chi nhánh quản khoang bất quy tắc. Thành, chuỗi hạt châu, dạng thay đổi. Rất điển hình hạch từ hình ảnh. Thấy chuỗi hạt châu dạng thay đổi sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng thở ra một hơi dài. Trịnh Nhân phán đoán là chính xác. Có thể nghịch tính não mạch máu co giúp lại hội chứng. Hạch từ hình ảnh lên cũng không có phình động mạch xuất hiện. Trương Tiểu Hủy không thể nghịch mạch máu co giúp lại nghiêm trọng đưa đến có thể chết tính tiến một. Bước hạ xuống, lấy ra phim sau đó. Trịnh Nhân đi và Trương Tiểu Hủy giải thích nàng vấn đề ở chỗ. Này, vấn đề ở nơi này, Trịnh Nhân biết Trương Tiểu Hủy căn bản xem không hiểu hạch từ. Nhưng hay là cho kiên nhẫn nàng giảng giải, loại này hành vi sẽ ở một trình độ nào đó cho người bệnh nhất định tâm lý ám chỉ. Nói cho nàng bác sĩ đã tra rõ chuyện chân tướng, từ sức thuyết phục cái góc độ này mà nói, Trịnh Nhân đối với móng heo lớn ban cho mị lực trị giá vẫn là thỉnh thoảng sẽ oán thầm một chút. Mị lực trị giá đột phá chân trời thì phải làm thế nào đây? Ở người bệnh trong mắt, còn chưa như liễu trạch vĩ hói đầu. Thật ra thì đây cũng không phải một cái hoang đường kết luận, mà là thường ngày hành vi tổng kết ra được nào đó quy luật. Loại quy luật này cường đại đến móng heo lớn vậy không biện pháp gì tốt đi giải quyết. Cho Trương Tiểu Hủy giảng giải cặn kẽ nàng bệnh tình nguồn. Phát triển cùng với ngày sau tiến triển, cho đến đại khái bao lâu có thể chuyển biến tốt sau đó. Trương Tiểu Hủy và Lưu Hiểu Khiết diễn cảm cũng an ổn rất nhiều. Tiểu Phùng, người đưa các nàng trở về đi thôi. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, ta trước đưa các ngươi trở về. Phùng Húc Huy nói cảm ơn liên tục, đều là người mình, như thế khách khí làm gì, từ nơi này mà về nhà. Không tới đi dài hơn đường. Trịnh Nhân nói, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi. Tiểu Hủy bệnh qua đoạn thời gian mình là tốt. Nhớ, vác quất ức dược vật chớ ăn. Trịnh Nhân sau cùng dặn dò, giọng rất nặng. Phùng Húc Huy nhớ kỹ, mang Lưu Hiểu Khiết và Trương Tiểu Hủy rời đi. Lão bản, ngươi xem Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết có thể được không? Tô Vân nhìn BMW X5 hình bóng, cười ha hả hỏi, ta tổng cảm thấy Lưu Hiểu Khiết còn không có lắng đọng xuống. Bây giờ Thành cũng không phải chuyện gì tốt, cô gái kia nhìn Tinh Minh, thật ra thì chỉ là trên mặt Tinh Minh, mình muốn cái gì còn không có muốn hiểu đây. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, ngươi nha, tốt đẹp tình yêu, tại sao phải chạy cả đời nhất thế đi đây? Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, không vì kết hôn, lưu manh đùa bỡn, không phải rất bình thường. Đây là một cái sai lầm giải thích, trong sân trường, tốt đẹp, ngọt ngào mối tình đầu, dùng thuyết pháp này, đều là lưu manh đùa bỡn. Tô Vân khinh thường, Trịnh Nhân lười được theo hắn tách kéo loại chuyện này, người khác, mình cũng không can thiệp được. Thật tốt kinh doanh tốt mình và Tạ Y Nhân giữa tình yêu là được rồi. Bây giờ mình thuộc về so nằm viện tổng còn muốn bận rộn thời gian ngừng. Hy vọng giải Nobel giám khảo sau khi kết thúc, hết thảy các thứ này đều sẽ có thay đổi. Thời gian đã không còn sớm. Trịnh Nhân từ trấn Tây Lâm giày vò trở về. Mặc dù không việc gì cảm giác uể oải. Nhưng mình cũng biết bây giờ tốt nhất là trở về ngủ một giấc thật ngon. Đi khoa cấp cứu và Chu Lập Đào tán gẫu một lát. Vậy mặt đưa tới một cái ngoại thương người bệnh. tai nạn xe cộ đưa đến xương sườn gãy xương, không phải cái gì cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng liền về nhà, ở gần vẫn là có chỗ tốt, đi là có thể trở về. Ta và Phú Quý Nhi đi ngày này, giải phẫu ngươi mang Lão Liễu lên. Trịnh Nhân hỏi, là Lão Liễu mang ta? Tô Vân uốn nắn, ta chính là cho Lão Liễu phụ một tay. Hắn đã có thể, Trịnh Nhân gật đầu. Lão bản, ngươi điểm này đặc biệt không tốt. Tô Vân theo thói quen chọn tật xấu, nên buông tay liền thả tay. Lão Liễu không xa ngàn dặm chạy tới làm trâu làm ngựa, không phải là vì làm giải phẫu sao? Trịnh Nhân cười cười, không lên tiếng. Ngày mai cha vòng phòng, ngươi ngồi phía dưới thật tốt xem giải phẫu. Lão Liễu trình độ so Phú Quý Nhi thiếu chút nữa, nhưng là ở tiếp giải phẫu lên, cơ hồ không việc gì khác biệt. Tô Vân nói, biết, ngươi đây là thái độ gì? Đúng rồi, Tô Vân chợt nhớ tới một chuyện mà. Gần đây phong truyền tiếp giải phẫu hạng mục đã bị bên trong định là giải Nobel. Có chuyện này, ta nào biết, Trịnh Nhân nói, Onsen tiến sĩ sau khi trở về, ta và Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học cũng không sao liên lạc. Cùng giải phẫu tính kém không nhiều đủ rồi, vẫn là được bay một lần Thụy Điển, đi xem Mơ Ha tiến sĩ. Không cần đi, đến lúc đó Mơ Ha tiến sĩ lại nên làm giải phẫu. Tô Vân cười nói, ngươi theo ta nói thật, là không có xác thực phương thức giải quyết cao ngưng vấn đề sao? Vẫn là ngươi cố ý không đi giải quyết cái vấn đề này. Chữa bệnh lên sự việc, làm sao có thể cầm tới làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tay của người đoạn đâu? Ngươi ý tưởng thái âm tối tăm, rất nguy hiểm, nếu không được, chặc chặc, tâm tư bẩn nhất người chính là ngươi. Tô Vân nói, Trịnh Nhân lười được phản ứng hắn. Trở lại chỗ ở, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đã ngủ. Chỉ có Hắc Tử ngồi xổm ở cửa ngoắc cái đuôi nghênh đón Trịnh Nhân. Tô Vân, sờ một cái đầu chó. Hai người rón rén lên lầu. Duplex lớn, chỉ chút này không tốt. Sau khi trở lại không thể không chút kiêng kỵ nói chuyện phiếm. Liền tắm cũng được nhẹ một chút. Đừng quấy rầy Tạ Y Nhân và Thường Duyệt. Đơn giản rửa mặt, Trịnh Nhân ngồi ở lớn trước cửa sổ sát sàn, nhìn đế đô đèn đuốc lan san và cách đó không xa hồ nước. Cầm lấy điện thoại ra qua loa liếc nhìn, mới vừa cho Trương Tiểu Hủy làm bằng da mù khảo sát. Vậy sẽ lấy đèn pin, nhưng lúc đó không cái này điều kiện, mình dùng đũa tiến hành khảo sát, cần độ chính xác còn là rất cao. Trong nháy mắt đó tinh lực tiêu hao, so bôn ba ngàn dặm tiêu hao còn muốn kịch liệt. Nhàn nhã ngồi ở lầu chót nhìn đế đô sầm uất, Trịnh Nhân cảm thấy sinh hoạt vậy tốt vô cùng. Nửa đêm 12 giờ, suối phun ra niên hoa hoạt động như dầu sôi lửa bỏng bắt đầu. Suối phun chung quanh quảng trường tụ đầy tình lữ trẻ tuổi cùng với tới xem náo nhiệt độc thân chó. Căn cứ thống kê, nơi này là đế đô cầu hôn nhiều nhất địa điểm một trong. Làm nửa đêm 12 giờ đúng, suối phun cuốn lên, âm nhạc vang lên trong nháy mắt kia. Căn cứ số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày đều phải có chí ít 5 cái chàng trai hướng ngưỡng mộ trong lòng cô gái cầu hôn. Nhâm Linh đối với loại chuyện này rất là coi thường. Nàng năm nay 20 tuổi, trời sinh đoan trang, vóc người khá tốt. Trong cuộc sống không thiếu tình yêu, nhưng nàng vẫn cũng cự tuyệt. Ở Nhâm Linh xem ra, những cái kia đang phun suối cạnh chờ đợi 12 giờ đúng tiến hành cầu hôn. Cầu lui tới nam sinh, nữ sinh cũng ngu, nhất ngu là chung quanh quần chúng bu quanh cùng với độc thân chó cửa. Kêu đáp ứng hắn, giống như là một chàng tập thể uy hiếp. Bất quá đang phun suối quảng trường coi như tốt, có thể tới nơi này, đến khi 12 giờ nữ sinh lớn hơn sẽ đối với cầu hôn. Cầu lui tới có chỗ mong đợi, chỉ cần cô bé kia không phải quá ngu nói, tối nay có mấy đôi người yêu lẫn nhau là yêu. Nhâm Linh không thèm để ý,